xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1094, luôn có điêu dân muốn hại trẫm. 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một phòng toàn người nhìn Cố Thiển Vũ, nhìn con mắt đều nhanh muốn bốc lửa. Liền A Bố Tề cũng bắt đầu nuốt nước miếng. Cũng chỉ có Bá Nhan Thiết Luật tương đối bình tĩnh, màu hổ phách con người nửa híp lại, cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì. Cả người tản ra một loại rất khí tức nguy hiểm. Ngay tại tất cả mọi người nhìn chằm chằm Cố Thiển Vũ nhìn thời điểm, Cố Thiển Vũ dùng tay nắm lỗ mũi lau một cái nước mũi, sau đó đem tay hướng trên thân cọ cọ. Nhìn thấy cái này man, tất cả mọi người nhíu mày một cái, có chút tiêu tan cảm giác. Tái ngoại người đều cầu thả, cũng cầu thả đã quen, nhưng là Cố Thiển Vũ dáng dấp quá tinh xảo, đột nhiên như thế cầu thả lên, cảm giác quá làm cho người không chịu nổi. Có ăn sao? Ta đói. Cố Thiển Vũ nhìn Bá Nhan Thiết Luật, Bá Nhan Thiết Luật phất phất tay, để cho người ta cho Cố Thiển Vũ làm chút đồ ăn. Chờ Bá Nhan Thiết Luật người bưng tới một đại bàn dương nhục, Cố Thiển Vũ cũng không khách khí, liền lau qua nước mũi tay xé hai khối thịt dê, sau đó từng ngụm bắt đầu ăn. Cố Thiển Vũ là thật đói bụng, ăn miệng đầy đều là dầu. Nàng cũng không thèm để ý hướng tay áo trên cỏ cỏ. Tiếp tục ăn, người người Hán đều là như thế ăn cái gì? Bá Nhan Thiết Luật phức tạp nhìn Cố Thiển Vũ. Không thì đâu, người không phải như thế ăn cái gì? Cố Thiển Vũ cũng không ngẩng đầu lên nói. Ta gặp qua người Hán ăn cái gì rất nhã nhặn. Ngươi là cố ý giả dạng làm thô lỗ. Bá Nhan Thiết Luật dường như cười mà không phải cười nhìn Cố Thiển Vũ. Vì cái gì? Sợ chúng ta biết ngươi là ca nhi. Cố Thiển Vũ ngẩng đầu, một mặt im lặng. Ngươi gặp qua chúng ta Huyền Quốc cái nào hoàng đế là ca nhi rồi? Tuyệt đối không thể để cho bọn họ phát hiện thân phận chân thật của nàng. Nếu không thật sẽ bị vong. Gia hỏa này chính là đang thử thăm dò nàng. Trước kia không có, không có nghĩa là ngươi không phải. Không thì tay ngươi cánh tay vì sao lại có một đạo xẻo? Hơn nữa còn vừa vặn che giấu chu sa. Bá Nhan Thiết Luật ánh mắt sáng rực nhìn Cố Thiển Vũ. Màu hổ phách con ngươi mang theo chút dã thú đối con mồi hưng phấn. Cố Thiển Vũ lật ra một cái liếc mắt. Ngươi không đi thuyết thư đều khuất tài. Chuyện xưa biên một bộ một bộ. Bá Nhan Thiết Luật duỗi ra ngón tay thon dài. Hắn lại giữ lại Cố Thiển Vũ cái cằm. Nếu như ngươi cùng ta nói thật, ta có thể. Không đợi Bá Nhan Thiết Luật nói xong, Cố Thiển Vũ liền đẩy ra tay của hắn. Sau đó nghiêng đầu đem trong miệng thịt dê phun. Nàng ho nửa ngày rốt cục ho ra một khối đàm. Dùng tay áo vuốt một cái bóng mỡ miệng. Cố Thiển Vũ quay đầu nhìn Bá Nhan Thiết Luật. Ta tốt, ngươi nói tiếp. Bá Nhan Thiết Luật nhìn một chút trên mặt đất khối kia đàm, lại nhìn một chút Cố Thiển Vũ tràn đầy dầu tay áo. Sau đó cười, ngươi càng như vậy, càng biểu thị ngươi trột dạ. Bá Nhan Thiết Luật nhìn chằm chằm Cố Thiển Vũ, khóe miệng của hắn tươi cười phi thường tà tứ. Cố Thiển Vũ, ha ha, gia hỏa này còn nhất định nàng là ca nhi. Cũng bởi vì nàng dáng dấp tương đối tinh xảo xinh đẹp. Cố Thiển Vũ ngồi thẳng thân thể, sau đó giật ra chính mình cổ áo, lộ ra một mảng lớn da thịt. Tới đi, đã ngươi tự tâm nhãn nhận định ta ca nhi, ngươi liền đến ngủ ta. Cố Thiển Vũ một bên nói, vừa trà ngực bùn, nguyên chủ mặc dù rất thích sạch sẽ, nhưng là hắn đến đánh trận, cũng không phải tuyển mỹ. Bị trói trước khi đến liền vài ngày không có tắm rửa. Bây giờ thời tiết vừa nóng, Cố Thiển Vũ nhất trà sát liền xoa ra bùn đến. Trông thấy cái này màn, Bá Nhan Thiết Luật là thật không tâm tư đùa giỡn nàng. Chờ Bá Nhan Thiết Luật mang theo một đám người phần phật lại đi, Cố Thiển Vũ vuốt ve trên người bùn, bình tĩnh lại mặc về quần áo của mình. nàng không buồn nôn Bá Nhan Thiết Luật, gia hỏa này liền phải buồn nôn nàng. Liêu liêu liêu, liêu cọc mau a liêu, đến, lẫn nhau tổn thương, cách chương.